Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối cuối tuần ngày hôm nay. Trên kênh Hẻm Chuyện Ma, chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị một tác phẩm mới của tác giả Ngọc Lan có tựa đề Bóng Ma Nhà Họ Hồ. Bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Mười giờ tối ngày hôm đó, đang âu sầu bên bàn làm việc tính toán thu chi thì một tiếng chuông điện thoại réo sắt làm cho giám đốc Hồ Ngọc Tâm giật mình. Tâm nhấc ống nghe, bên kia là tiếng của viên bảo vệ mỏ vàng cất lên đầy gấp gáp. Ông chủ, ông đến mỏ ngay, có chuyện lớn rồi. Tâm giết hơi thức dài đầy cao gọng kính rồi hỏi, có cái chuyện gì gấp mà đêm hôm gọi tôi vậy chú Tính? Ở đầu dây bên kia giọng run rẩy đáp, Thằng Tú nó gặp ma, đang bất tỉnh nhân sự, mời ông chủ qua ngay đi. Giám đốc Tông vội vàng ngắt máy với lấy cái áo vét máng ở sau ghế. Anh vội vàng nổ máy xe Honda rồi lao vội sang khu mỏ. Trong đầu là trăm ngàn những suy nghĩ rối như tơ vò. Vậy là cuối cùng nó cũng đã xảy ra. Giám đốc Hồ Ngọc Tâm năm nay 38 tuổi, là chủ của một hầm mỏ khai thác vàng ở Lào Cai. Việc làm ăn đang lên như diều gặp gió thì những sự việc kỳ quái đã bắt đầu diễn ra. Lúc giám đốc Tâm lái xe đến hầm mỏ, cái người gặp ma tối hôm trước đã tỉnh lại, nhưng vẫn ngơ ngơ ở trên giường như là một người tâm thần. Mặc cho người khác hỏi cái gì anh ta cũng chẳng nghe thấy, miệng cứ lẩm bẩm, có ma, có ma. Cái tin người công nhân đó nửa đêm gặp ma chẳng mấy chốc đã truyền đi khắp khu hầm mỏ. Hơn 100 công nhân ban ngày làm việc vất vả, đến tối tụ tập lại bàn tán xôn xao. Có người nói người công nhân đó vì nhát gan cho nên mới bị ảo giác, còn mà đó chẳng qua chỉ là do trí tưởng tượng của anh tạo ra mà thôi. Có người lại nói anh ta mắc chứng mộng du, mà người mộng du ban đêm ra ngoài làm gì không biết. Đương nhiên cũng có người tin là người công nhân đó gặp ma thật. Bọn họ còn lấy nhiều ví dụ người nhà mình gặp ma như thế nào để mà chứng minh cho mọi người thấy rằng trên đời này thực sự có ma quỷ. Xảy ra chuyện này, giám đốc Tâm chẳng còn tâm trí nào mà về nhà. Giám đốc Tâm ngay lập tức triệu tập một cuộc họp với các công nhân, nói trái với suy nghĩ của mình là trên đời này không có ma quỷ, còn đặc biệt đưa ra những bản báo cáo kiểm tra của bác sĩ đã khám bệnh cho người công nhân kia cho mọi người xem. Sau đó giám đốc Tâm cẩn thận dặn dò các vệ sĩ phải làm tốt nhiệm vụ canh gác, thậm chí còn tăng cường thêm nhân lực đi tuần tra khắp khu hầm mỏ. Anh không muốn chuyện này xảy ra khiến cho các công nhân của mình trở nên hoảng loạn. Đối với giám đốc Tâm, mỏ vàng chính là hy vọng sống còn của anh và gia đình, thậm chí là nó còn quan trọng hơn cả mạng sống của anh. Hầm mỏ xảy ra chuyện, đương nhiên Tâm chẳng còn tâm trí nào để quản việc khác. Mấy ngày sau đó, tối nào giám đốc Tâm cũng đích thân đi lòng vòng xung quanh kiểm tra, nhưng chẳng hề xảy ra chuyện gì. Giám đốc Tâm nghĩ rằng lâu dần chuyện người công nhân kia gặp ma sẽ từ từ lắng xuống. Một tuần trôi qua, mọi chuyện trên hầm mỏ rất bình yên, mọi người cũng bớt căng thẳng với chuyện ma quỷ. Giám đốc Tâm sau nhiều ngày trầm ngâm suy nghĩ đã quyết định dừng việc khai thác ở xung quanh mỏ quặng để chuẩn bị bắt tay khai thác ngôi mộ đá đằng sau khu nhà ở của công nhân. Anh định sau khi mà khai thác xong ngôi mộ đá sẽ đóng cửa mỏ vàng của mình rồi chuyển sang làm ăn kinh doanh. Một ngày trước khi bắt tay vào khai thác ngôi mộ đá, giám đốc Tâm đã đặc biệt tổ chức một lễ động thổ long trọng. Chỉ có điều khác với mọi khi, lần động thổ này không mời các vị lãnh đạo đến cắt băng khánh thành, cũng chẳng dám mời các vị khách đến tham dự, chỉ đặt mấy chục bàn đồ lễ trên một bãi đất trống rồi châm hương nghi ngút. Những nghi thức này chẳng còn lạ lẫm gì với đám công nhân ở đây, nhưng long trọng như lần này, đây là lần đầu tiên họ được thấy. Giám đốc Tâm đứng trước đội ngũ công nhân, nhìn thấy bọn họ đang ghé tay nhau xì xào, anh liền ho hắng vài cái, ánh mắt sắc lạnh nhìn họ. Mọi người ai nấy đều cảm thấy lễ động thổ lần này vừa kỳ lạ vừa bí ẩn. Giám đốc Tâm dõng dạc tuyên bố trước mọi người, để đảm bảo cho lần này khai thác thành công, hôm nay chúng ta sẽ làm lễ cầu xin trời cao bảo vệ cho các anh em chúng ta được bình an. Nói rồi anh yêu cầu tất cả các công nhân quỳ xuống lễ bái mảnh đất mỏ với anh. Sau khi dập đầu bốn cái, mấy người vệ sĩ liền ôm một dây pháo hàng trăm quả châm lửa đốt. Tiếng pháo nổ ầm vang trên bầu trời, tiếng động vang dội vọng lại từ những quả núi xung quanh. Khói hương nghi ngút bao trùm ngôi mộ cổ, cả khu hầm mỏ như bị bao trùm trong làn khói. Trong tất cả những người có mặt ở hầm mỏ, chỉ có giám đốc Tâm là biết rõ chân tướng của sự việc. Không chỉ có một mình anh biết được nơi chuẩn bị khai thác vàng, có một ngôi mộ cổ nằm dưới lòng đất. Trong đó đã vùi thây của hàng chục oan hồn. Hôm nay giám đốc Tâm làm lễ bái tế ở đây, chẳng qua là vì những người đã khuất đó. Anh muốn thông qua nghi thức này để an ủi những vong hồn tội nghiệp và khẩn cầu họ hãy tha thứ cho sự bất kính của mình, đồng thời cầu xin ông trời hãy bảo vệ cho anh. Nhưng cả trăm người công nhân kia không ai biết rõ sự thực. Trong mắt của họ, cái mỏ quặng mà mình sắp phải khai thác chính là một đống đá lớn. Bọn họ chỉ biết được rằng trong đống đá đó có chứa những hạt vàng óng ánh. Làm sao họ biết được rằng trong cái đống đá ấy lại chính là một nghĩa địa đầy xương trắng. Sau khi tiến hành nghi thức động thổ xong, giám đốc Tâm liền sắp xếp cho công nhân một bữa ăn trưa và ăn tối thịnh soạn. Cả hai bữa ăn đều có rượu thịt ngon lành. Anh muốn để cho những người công nhân ăn uống no đủ, tinh thần sảng khoái để chuẩn bị sức lực cho công việc khai thác mỏ ngày hôm sau. Khi màn đêm bao trùm cả khu hầm mỏ đã náo nhiệt suốt cả ngày như chìm vào trong yên tĩnh, những người công nhân tụ tập bàn tán chuyện ban ngày. Bản thân của họ cũng cảm thấy hành động của ông chủ mình hôm nay có vẻ gì đó rất kỳ lạ. Bữa cúng đất hôm đó có rất nhiều người đã uống rượu, không ít người tham lam đã uống tới say mềm. Thế nên những gian phòng sau một hồi xôn xao đều lần lượt tắt đèn. Chưa đến 9 giờ tối bọn họ đã đều chìm vào trong giấc mộng. Cả khu hầm mỏ chẳng mấy chốc đã bị gió đêm bao trùm, mà đêm trong núi rất lạnh lẽo. Dưới những vì sao lấp lánh trên bầu trời, giám đốc Tâm dẫn theo hai người công nhân trực đêm đi một vòng quanh hầm mỏ rồi quay trở lại văn phòng. Văn phòng của giám đốc Tâm được đặt ở giữa, hai bên đều là phòng ở của công nhân. Từ trong văn phòng của giám đốc có thể nhìn ra ngôi mộ cổ nằm sâu dưới lòng đất thông qua một cánh cửa sổ phía sau. Ngôi mộ cổ có rất nhiều năm về trước chỉ là một cái hang động bị thuốc nổ đánh sập, trải qua gần trăm năm bị mưa dập gió vùi, bây giờ trở thành một ngọn núi thấp được hình thành từ những tảng đá xếp chồng lên nhau. Từ những khe hở của những tảng đá trên ngôi mộ cổ đó, không biết từ khi nào đã mọc lên những cành cỏ dại lơ thơ. Những người không biết rõ thực hư câu chuyện này rất khó nhìn ra bộ mặt thật của nó, lại càng không thể nào biết được câu chuyện thảm khốc ở dưới đây năm nào. Văn phòng của giám đốc Tâm là một căn phòng khép kín, bên ngoài là một phòng làm việc, bên trong là phòng ngủ. Có lẽ bởi vì có quá nhiều chuyện giấu kín trong lòng, cho nên giám đốc Tâm nằm mãi mà không sao có thể ngủ được. Nửa đêm giám đốc Tâm cầm theo một ngọn đèn rồi dẫn người đi tuần sát xung quanh. Xung quanh hầm mỏ mọi thứ vẫn bình thường, không hề có chuyện gì xảy ra. Thế vậy Tâm liền quay về phòng của mình. Một người lúc bình tĩnh lại thường liên tưởng đến nhiều vấn đề, nhớ đến những chuyện đã xảy ra, những vấn đề trong hiện tại và những vấn đề có thể xảy ra trong tương lai. Tâm chỉ có thể lo lắng cho cái mỏ vàng của mình. Mỏ vàng chính là sinh mệnh của anh. Chỉ khi thấy những hạt vàng lấp lánh được lấy ra từ những tảng đá, anh mới cảm nhận được sự tồn tại của mình. Thứ cảm giác này hơn chục năm nay chỉ là một giấc mơ, thế nhưng mà vì người phụ nữ mà anh yêu thương, anh đã hạ quyết tâm sẽ thực hiện giấc mơ này cho bằng được. Anh cật lực khai thác hầm mỏ. Khi anh thuận lợi đào được một thùng vàng đầu tiên, trong lòng cảm thấy tràn đầy hạnh phúc và hy vọng. Với tương lai hạnh phúc thì cũng là lúc anh hay tin Tuyết, người con gái mà anh yêu thương đã chết. Và giấc mơ đó trong phút chốc đã trở thành nỗi uất ức và đau đớn tột cùng của anh. Sau đó, vụ tai nạn ấy không để chỉ phế đi một chân của anh, mà còn cướp đi báu vật của đàn ông của anh, khiến cho anh biến thành một thằng đàn ông không hoàn chỉnh, không thể nào trở thành một người đàn ông chân chính. Phần lớn những người đàn ông nếu gặp phải hoàn cảnh của giám đốc Tâm sẽ khó mà có dũng khí để sống tiếp. Tuy nhiên giám đốc Tâm không hề cảm thấy như vậy. Giám đốc Tâm không những cắn chặt răng đè nén nỗi đau đớn xuống để sống tiếp, mà vẫn sống rất kiên cường và còn đầy nghị lực. Việc giám đốc Tâm biến thành một người đàn ông khai thác vàng thành công nhất trong những người làm nghề này chính là một minh chứng hùng hồn cho sự dũng cảm của anh. Cũng bởi vì vậy mà giám đốc Tâm coi mỏ vàng chính là sinh mệnh của mình. Chỉ có khi ở trên mỏ anh mới cảm thấy bản thân của mình đang tồn tại thực sự. Không chỉ có những hạt vàng lấp lánh mới có thể chứng minh được giá trị của anh trong mắt của mọi người. Nhiều năm mài giũa khiến cho Tâm hiểu ra được một chân lý. Chỉ cần có khả năng thì tuyệt đối không từ bỏ bất cứ cơ hội nào. Trước mắt mỏ quặng mà Tâm đang kinh doanh đã hơn 10 năm đã cạn kiệt. Chỉ còn lại ngọn núi mà ông gọi là ngôi mộ cổ là chưa khai thác. Tâm biết rõ đây là một vùng đất cấm, nhưng anh không cam tâm dừng tay tại đây. Đang thất thần nghĩ ngợi thì đột nhiên bên tai của Tâm vang lên một tiếng hét kinh hãi. Tâm nghĩ rằng mình nghe nhầm cho nên xuống giường đi ra ngoài cửa sổ. Mở cửa sổ ra và lắng tai nghe ngóng. Lần này thì Tâm nghe thấy rõ ràng hơn. Lẫn trong tiếng gió xe sắt đập vào cửa sổ, anh nghe thấy loáng thoáng có tiếng khóc than vọng lại trong đêm đen. Tiếng khóc ấy chẳng phải của đàn ông mà cũng chẳng phải của đàn bà, nghe có vẻ rất chói tai. Tiếng chuông cảnh giác trong Tâm lập tức réo vang, tim của anh đập thình thịch liên hồi, bởi vì tiếng khóc ma quái đó vọng lại từ ngôi mộ cổ phía sau dãy nhà. Từ nhỏ Tâm đã chẳng phải là người nhát gan, nhưng trong lúc này lại nghe tiếng khóc gào từ phía ngôi mộ cổ dưới lòng đất, khiến cho anh bất chợt nổi da gà. Lúc này ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa gấp gáp, mấy người tuần tra đêm nghe thấy tiếng khóc kỳ quái này thì liền chạy lại báo cáo với anh. Tâm một tay xách đèn, một tay cầm con mã tấu chạy thẳng ra khỏi phòng. Ông chủ Tâm, đằng sau hình như là có tiếng gào khóc, chúng tôi vừa nãy có qua xem thì chẳng thấy gì cả, thế mà vừa về đến đây thì lại thấy có tiếng khóc, âm thanh đó có vẻ như không phải của con người. Một người tuần tra lắp bắp nói, chồng có vẻ đã sợ mất hồn. Mặc dù trong lòng đã cảm thấy ớn lạnh, nhưng Tâm vẫn cố gắng không thể hiện ra ngoài. Tâm biết thái độ của anh có thể gây ảnh hưởng đến tâm trạng của công nhân, do vậy anh cố điềm tĩnh rồi nói. Đừng có nói bậy, không phải tiếng khóc thì là cái gì chứ? Có phải ma không à? Một người khác khẽ lắp bắp hỏi. Tâm vừa đưa tay đóng cửa vừa an ủi họ. Các cậu chớ nghĩ bậy, đang yên đang lành ma quỷ ở đâu? Đi, chúng ta đi xem đi. Biết đâu hôm nay có cái thằng nào uống rượu say cho nên là chạy ra ngoài làm loạn. Nghe ông chủ nói như vậy, mấy người trực đêm đã bớt sợ hãi. Mỗi người họ đều cầm lấy một cây gậy trên tay, lấy hết dũng khí đi theo Tâm ra phía sau dãy nhà ở. Đúng lúc ấy thì mấy người bảo vệ trực ban nghe tiếng khóc cũng chạy đến. Bọn họ cùng Tâm lần mò trong bóng đêm đi về phía có tiếng khóc phát ra. Tiếng khóc phát ra từ vị trí ngôi mộ cổ dưới đất. Thế nhưng mà khi bọn họ đến gần thì tiếng khóc đó chợt im bặt. Ngôi mộ cổ trước mặt chìm vào màn đêm đen sì và sự tĩnh mịch chết chóc. Tiếng lá cây xào xạc trong gió đêm thỉnh thoảng truyền đến tai, khiến cho ngay cả những người dũng cảm nhất cũng phải nổi gai ốc. Mấy người công nhân đi theo sau cũng sợ hãi đến mức run rẩy. Đi vòng quanh địa thế mà ngôi mộ cổ nằm dưới một vòng, kiểm tra trên dưới trong ngoài mà họ vẫn không phát hiện ra gì. Đang định quay về thì tiếng khóc đột nhiên lại vang lên. Tiếng khóc chói tai văng vẳng lúc gần lúc xa, lúc thì nghe như là ở bên trái, lúc lại thấy hình như ở bên phải. Tâm dẫn toán người lúc đi lên, lúc đi xuống, lúc sang trái, lúc sang phải. Đi đi lại lại một hồi lâu mà chẳng biết tiếng khóc phát ra từ đâu. Ông chủ Tâm, ông thử nghe kỹ xem, tiếng khóc ấy hình như là phát ra từ đống đá này. Một người run rẩy nói với Tâm. Tâm liền xua tay, lập tức mọi người nín thở, ai nấy ngậm chặt miệng không dám ư hử. Giám đốc Tâm áp sát tai vào đám đá nghe ngóng, nhưng thật kỳ lạ, tiếng khóc ấy chợt im bặt. Ông chủ Tâm, liệu ở đây có phải có ma không? Một giọng nói run rẩy cất lên, lần này anh càng run rẩy khiếp hơn. Có cái đầu mày ấy. Còn nói năng bậy bạ ấy thì biến hết đi cho tao. Hơn 10 năm nay đây là lần đầu tiên Tâm nổi nóng với công nhân, lại còn văng cả tục. Không có ai dám lên tiếng nữa, bọn họ thậm chí còn không dám thở mạnh, chỉ rụt rè khúm núm theo sau lưng chủ mình. Giám đốc Tâm ngồi xuống đất nghe ngóng hồi lâu, tiếng khóc dường như lại đột nhiên biến mất. Không còn chuyện gì nữa, mọi người đến văn phòng của tôi đi, Tâm đứng dậy nói. Về đến văn phòng, Tâm phát cho mỗi người một bao thuốc du lịch, rồi nhìn họ chăm chú nói. Các anh em, nếu như tôi đoán không nhầm thì tối nay có người cố ý làm loạn, cố ý bày trò ma quỷ để dọa nạt chúng ta. Mục đích của chúng là gây hoang mang trong lòng các anh em ta, khiến cho chúng ta không thể làm việc được bình thường. Vì vậy mà chuyện xảy ra đêm nay các anh em chớ có nói ra ngoài. Kể từ ngày mai chúng ta sẽ tăng cường người trực. Nhất định phải tóm cổ tên khốn kiếp giả dạng ma quỷ này. Giờ trời sắp sáng rồi, mọi người với đơn vị của mình cả đi. Mọi người liền gật đầu đáp. Tâm liền đóng chặt cửa rồi tắt đèn. Anh không về phòng ngủ mà lặng lẽ đi ra chỗ cửa sổ đằng sau để mà quan sát. Đôi mắt chăm chú dán chặt vào màn đêm. Trời sáng dần, giám đốc Tâm đã đứng trước cửa sổ suốt hơn 2 giờ đồng hồ. Thế nhưng mà chẳng phát hiện được điều gì. Tiếng khóc mà quái ấy cũng không thấy xuất hiện nữa. Căng thẳng cả đêm khiến cho Tâm mệt bã cả người, đầu óc mụ mị. Thế nhưng mà anh vẫn không chịu nghỉ ngơi. Những người công nhân sau khi mà ăn sáng xong đã tụ tập trước cửa văn phòng của giám đốc Tâm, sẵn sàng để chờ đợi lệnh, lập tức là bắt tay và làm việc. Giám đốc Tâm chẳng buồn ăn sáng mà nhốt mình trong phòng làm việc rất lâu. Suy đi tính lại, cuối cùng đưa ra quyết định khiến cho mọi người ai nấy đều kinh ngạc. Tâm thời dừng việc khai thác mỏ quặng ở đằng sau gian nhà. Toàn bộ công nhân kể từ ngày hôm nay sẽ được nghỉ ngơi để lấy sức. Trong thời gian nghỉ ngơi, công nhân sẽ được nhận gấp đôi tiền lương. Cái quyết định này khiến cho toàn bộ công nhân cảm thấy vô cùng vui mừng. Chỉ có mấy người trực đêm qua là hiểu rõ. Tâm làm việc như vậy rất có thể là bởi vì tiếng khóc vọng ra từ đống núi đá tối qua. Mặc dù thì ngoài miệng bọn họ không nói gì, nhưng mà trong lòng ai nấy đều hoài nghi những điều mà Tâm liền nói với họ tối hôm trước. Bởi vì bọn họ không tin rằng tiếng khóc ma quái kia lại là của một kẻ nào đó đang muốn làm loạn, mà nghĩ rằng đó chính là tiếng kêu của ma quỷ. Đương nhiên cái quyết định này của giám đốc Tâm cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Ngay cả bản thân của anh cũng hoài nghi đó chính là tiếng khóc của những hồn ma, như những công nhân có mặt tối qua. Bởi vì bản thân ngọn núi đá đó có một ngôi mộ, hơn nữa ở dưới còn có chôn vùi thi thể của hàng chục người chết thảm. Tiếng khóc ma mị ấy khiến cho giám đốc Tâm không thể nghĩ ngợi đến những điều mà ông nội đã kể. Lại nhớ đến chuyện người công nhân gặp phải mấy bữa trước, giám đốc Tâm ngày càng không dám mạo hiểm động thủ. Trước khi bắt tay vào làm, Tâm buộc phải loại bỏ hết những tình huống ngoài ý muốn có thể xảy ra trong quá trình khai thác. Nếu không rất có thể xảy ra chuyện lớn, hơn nữa rất có thể là những chuyện không thể nào ngờ tới. Nếu như vậy, cái mà giám đốc Tâm khai thác không phải là hạt vàng óng ánh, mà lại là những tai nạn kinh hoàng. Anh buộc phải làm như vậy cũng là để ổn định lại tinh thần của các anh em công nhân. Nếu như không có họ bán mạng làm việc cho mình, thì cho dù Tâm có tài giỏi đến đâu cũng chẳng thể có được ngày hôm nay. Thế nên là Tâm không thể làm những việc có lỗi với họ, càng không thể vì việc động chạm đến ngôi mộ cổ mà gây ra đại họa cho họ. Thế nhưng mà Tâm lại không cam tâm từ bỏ mỏ vàng nằm sát địa thế có ngôi mộ cổ. Vì vậy anh ta đang nghĩ ra cái cớ là nghỉ ngơi dưỡng sức để bình ổn lòng công nhân, đồng thời cũng đã để dành thời gian cho mình nghĩ cách đối phó. Không cần làm việc mà vẫn được hưởng lương gấp đôi, những công nhân không biết rõ sự tình ai nấy đều vui như mở cờ trong bụng. Bọn họ hết ăn rồi lại ngủ, hết ngủ rồi lại đánh bài giải sầu. Một việc tốt như vậy đương nhiên rất dễ được những người khác tiếp nhận. Tuy nhiên Tâm đã quên mất một chân lý, đó là tai vách mạch rừng, giấy không thể bọc được lửa. Chưa đầy một ngày, tiếng khóc ma quỷ tối qua đã âm thầm lan truyền ra trong đám công nhân. Bề ngoài tưởng chừng họ đang vui vẻ vì không cần việc làm mà vẫn có tiền lương, nhưng mà thật ra ai nấy đều lo ngay ngáy trong lòng, bởi vì họ nghĩ rằng nơi làm việc của mình không được yên tĩnh nữa. Khi màn đêm buông xuống, những công nhân tắt đèn thật sớm, ai nấy nằm trên giường nhưng mắt vẫn mở to nhìn vào màn đêm, đôi tai thấp thỏm lắng nghe động tĩnh ở bên ngoài. Quá nửa đêm tiếng khóc ma quỷ ấy lại vang lên, đúng như những gì mà họ đã nghe được nói bản sáng. Mấy ngày sau đó thì cứ sau nửa đêm là từ ngọn núi đá phía sau dãy nhà ở của công nhân lại phát ra tiếng khóc thê thảm. Tiếng khóc ma mị ấy lúc ẩn lúc hiện, lúc ai oán như kể lể, khi lại thảm thiết như phẫn nộ. Tiếng khóc ấy hoàn toàn không giống với tiếng khóc của con người, nghe mà rợn cả tóc gáy. Những công nhân đều truyền tay nhau rằng trong đống đá đấy có ma. Tiếng khóc mà quái lúc nửa đêm khiến cho họ không sao ngủ yên được. Mỗi khi mà tiếng khóc vang lên, giám đốc Tầm đều dẫn người đến ngôi mộ đó để tìm kiếm, nhưng mà quả nhiên không có khả quan. Cứ như vậy trong lòng ngày càng hoang mang, những người công nhân không dám nói gì trước mặt của ông chủ mình. Nhưng mà đằng sau lưng của Tâm, họ bắt đầu suy đoán nọ kia. Chỉ có một điều ai cũng phải công nhận, đó là ngọn núi đá mà Tâm chuẩn bị khai thác có oan hồn. Ai động vào thì kẻ đó sẽ phải gặp đại họa. Ma vốn là một thứ vô cùng bí hiểm, đó là thứ khiến cho con người kinh hoàng nhất, nhưng lại là thứ khiến cho bạn chỉ biết đến sự tồn tại của nó mà không sao có thể nào sở thấy. Những người công nhân làm ở hầm mỏ của Tâm phần lớn đều là những người nông dân từ nơi khác đến. Những người nông thôn phần lớn đều tin vào sự tồn tại của ma quỷ. Bọn họ từ những vùng đất xa xôi bỏ nhà đến nơi heo hút này để làm thuê, gần như cuộc sống tách biệt với thế giới bên ngoài. Trái tim vốn dĩ thanh thản, bây giờ gặp phải chuyện ma quỷ này, ngay cả những người bạo gan cũng cảm thấy lạnh gáy, chứ đừng nói là những người nhát gan. Thế là bắt đầu có người nêu ra yêu cầu muốn về nhà với lại giám đốc Tâm. Tâm ban đầu không đồng ý, nhưng bọn họ nhịn ăn nhịn uống để chống đối, ép anh phải thanh toán tiền lương và thả họ về. Nhìn thấy bạn bè của mình đã đi hết, những người công nhân đòi nghỉ ngày càng đông. Trước tình hình này Tâm bắt đầu hoang mang. Nếu cứ như vậy thì cả trăm người làm thuê chẳng mấy chốc sẽ đi sạch. Hầm mỏ của anh vì không có người làm cho nên cũng đành phải đóng cửa. Mặc dù đến nước này Tâm vẫn không hề nản lòng, không khai thác được vàng trong mỏ anh sẽ hối tiếc cả đời. Thế là Tâm vắt óc suy nghĩ giữ chân công nhân. Một mặt anh vừa tăng lương cho những công nhân còn lại và nghĩ cách để giải quyết tình hình trước mắt. Đến bây giờ thì Tâm không thể không thừa nhận ở trong mỏ quặng có oan hồn thật sự. Nếu như mà công nhân của mình đã bị ma quỷ dọa cho sợ chết khiếp mà phải bỏ đi như vậy, nhất định Tâm phải nghĩ cách để đuổi đám ma quỷ ấy đi. Chỉ có như vậy mới có thể ổn định lòng công nhân và tiếp tục khai thác vàng. Nếu như trên đời đã có ma quỷ thì ắt hẳn phải có phương pháp để hàng ma. Từ nhỏ Tâm đã nghe người ta nói có thể hàng ma diệt quỷ. Nghĩ là làm, Tâm đi nghe ngóng khắp nơi, chấp nhận bỏ nhiều tiền để mời về một ông thầy cúng có thể xua đuổi ma quỷ. Cuối cùng nhờ mấy mối quen biết, Tâm thỉnh về được một vị thầy cúng mặc trên mình một bộ quần áo bát quái. Ông thầy cúng này khoảng hơn 50, khuôn mặt đen xì, thân hình thấp béo, hai con mắt nhỏ xíu, hai hàng râu hình chữ bát, đeo trên mình một thanh kiếm gỗ dài, eo thắt một chiếc túi nhỏ, tay cầm một cây phất trần trông dáng điệu có vẻ rất khác người. Tâm gặp được ông ta mừng rỡ như gặp được vị cứu tinh. Thầy cúng bắt ma tự xưng là họ Trần, đến từ vụ bản Nam Định, còn nói bản thân của mình là đệ tử thân truyền của thầy Dần, một thầy bùa có tiếng ở Mạn Đồng Bằng, đang hành đạo giang hồ nhiều năm, tiêu diệt đến hàng chục oan hồn gây hại cho dân. Sau khi được đưa lên mỏ vàng của Tâm thì ông thầy cúng họ Trần hỏi đại khái tình hình, rồi nhíu mày bước theo hình chữ bát đi một vòng quanh ngôi mộ đá. Ông ta cứ nhíu mày đi vài bước thì dừng lại, từ đầu đến cuối chẳng nói nửa lời, khiến cho Tâm đi theo sau cũng không dám lên tiếng hỏi han. Những người công nhân hiếu kỳ từ đằng xa chỉ trò bàn tán xôn xao về ông thầy cúng. Bọn họ từng nghe nói có người biết bắt ma, thế nhưng chưa bao giờ được nhìn thấy bắt ma là như thế nào. Vì vậy mà tâm lý hiếu kỳ đã đánh bại nỗi sợ hãi trong lòng. Mọi người ai nấy đều rủ nhau ra xem chuyện lạ. Một tiếng đồng hồ sau, thầy Trần đã xem xét xong, Tâm liền dẫn ông ta lên phòng của mình. Sau khi đóng cửa lại, ông thầy cúng thản nhiên ngồi phịch xuống ghế sofa. Đích thân Tâm chạy đi rót nước mời ông ta. Thầy Trần bê cốc trà lên rồi đặt xuống, vẻ mặt nghiêm nghị rồi nói: "Ông chủ Tâm, nếu như mà ông đã mời tôi về đây bắt ma, có một số chuyện tôi buộc phải nói rõ với ông. Tôi bây giờ có điều muốn hỏi, hy vọng ông trả lời thành thực." "Dạ, thầy có gì xin cứ hỏi, chỉ cần tôi biết nhất định không giấu giếm." "Ông chủ Tâm, Ông có thể nói cho tôi biết nguồn gốc của ngọn núi đá này không? Dạ thưa thầy, là đống đá này chẳng qua chỉ là một ngọn núi đá nhỏ nằm ở lưng chừng núi thôi. Có thể nó được hình thành tự nhiên, không hề có nguồn gốc gì cả. Tâm không muốn nói ra sự thật với vị thầy cúng này. Trong lòng của Tâm cũng có cách nghĩ riêng của mình. Một là bí mật của ngôi mộ cổ không được phép nói ra. Hai là Tâm cũng muốn xem ông đạo sĩ đang ngồi trước mặt của mình có nhìn ra được một điều gì hay không. Liệu ông ta có thực sự bản lĩnh? Thầy Trần nghe Tâm nói như vậy thì im lặng hồi lâu, đôi mắt mở to nghi hoặc nhìn anh. Sau đó ông ta từ từ gật đầu. Ông chủ Tâm, tôi hỏi lại ông, ông đã khai thác ở đây được bao lâu rồi? Dạ, đến giờ cũng là 11 năm. Vậy thì trước đó hầm mỏ của ông có bao giờ có ma chứ? Chưa một lần nào sao? Giám đốc Tâm nghĩ ngợi một hồi rồi đáp. Dạ có đấy. Thầy không nhắc thì tôi cũng quên. 10 ngày trước người công nhân của tôi tên là Tú, nửa đêm dậy đi vệ sinh có gặp ma. Sao? Ông có thể gọi anh chàng đó đến đây được không? Dạ được, tôi lập tức cho gọi cậu ta ngay. Ngày công nhân tên Tú kể từ ngày gặp ma đến giờ cứ như người mất hồn, đi đâu cũng phải có người đi cùng. Bởi vì anh ta bị một phen vỡ mật, thế nên Tâm đặc biệt chăm sóc cho anh ta, còn sắp xếp cho Tú một trợ thủ đắc lực làm cùng. Sau khi xảy ra chuyện ma quỷ khóc lóc lúc nửa đêm, Tú lại càng thêm khiếp đảm. Anh ta là người đầu tiên đến tìm Tâm để xin cho được về nhà. Bởi vì tạm thời công nhân khan hiếm, không tìm được người thay thế, cho nên Tâm đã cố gắng giữ chân của anh ta lại, còn lén cho anh ta 10 triệu đồng ngoài tiền lương. Tú cảm kích trước tấm lòng của ông chủ cho nên ngại không nỡ bỏ đi. Chẳng mấy chốc giám đốc Tâm đã dẫn người công nhân tên Tú đến văn phòng của mình. Thầy Trần ra ý bảo anh đóng cửa lại, rồi đứng dậy nhìn Tú hồi lâu. Cái nhìn của thầy khiến cho Tú sờn cả gai ốc. Cậu chính là Tú, người mà hôm trước đã nhìn thấy ma phải không? Tú liền gật đầu lia lịa. Thầy Trần nhíu mày bấm bút ngón tay rồi nhẩm tính hỏi tiếp. Hôm nay là mùng 4 tháng 9 âm lịch. Nếu như tôi tính không sai, thì 7-7-4-9 ngày trước chính là sinh nhật 29 tuổi của cậu có phải không? Thầy Trần, sao ông biết sinh nhật của tôi? Tôi quả thật là sinh vào ngày 15 tháng 7 âm lịch. Giám đốc Tâm đứng bên cạnh cũng há hốc miệng ngạc nhiên. Tôi còn biết anh sinh vào chiều tối ngày 15 tháng 7 năm 1977 âm lịch có phải không? Miệng của Tú lúc này há hốc ra vì kinh ngạc. Hồi lâu sau thì mới khó nhọc nuốt nước bọt đánh ngực một cái rồi nói. Thầy nói không sai. Tôi sinh vào chiều tối ngày 15 tháng 7 âm lịch. Mẹ tôi từng nói lúc sinh tôi ra, bố tôi không có ở nhà. Lúc ấy bố tôi đi ra mộ bái lễ tổ tiên. Lần này thì Tâm càng thêm kinh ngạc và bụng mừng thầm vì mình đã tìm được một vị thầy có tài. Xem ra việc hàng ma ở ngôi mộ cổ đã có chút hy vọng. Thầy Trần đến chữ ma cho Tâm không những có thể nói chính xác ngày sinh của Tú, mà còn biết được Tú là một người nhu nhược, hay ốm đau và nhát gan. Mà đám ma quỷ lại rất hay tìm đến những người như anh ta. Vì vậy mà có biết bao nhiêu công nhân ở hầm mỏ đều không ai thích ma, chỉ có duy nhất một mình anh ta gặp. Tú nghe xong thì liền quỳ phịch xuống trước mặt của thầy Trần, vừa dập đầu vừa cầu xin. Lạy thầy, xin thầy làm phép cứu tôi. Tôi biết chắc chắn ngài sẽ có cách. Sau này tôi không muốn nhìn thấy ma nữa đâu. Thầy Trần kéo Tú đứng dậy lấy một cái túi bọc bằng vải vàng từ trong thắt lưng ra rồi bảo, cậu mang cái thứ bột định hồn này về uống trong 7 ngày, tuyệt đối không được nói chuyện với bất cứ ai trong 7 ngày, đảm bảo sẽ có tác dụng. Tú mừng rỡ nhìn ông thầy cảm kích, rồi lom khom kính cẩn nhận lấy cái túi từ tay của thầy Trần. Tận mắt chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, Tâm bỗng nhiên cảm thấy kính nể vị thầy cúng này. Tâm tha thiết đề nghị thầy Trần hãy giúp anh hàng ma ở đây. Thậm chí anh còn khẳng khái hứa rằng, ngoài phần tiền thù lao sau khi xong việc, sẽ tặng cho thầy Trần một lễ vật hậu hĩnh. 11 giờ đêm, thầy Trần bắt đầu chuẩn bị hàng ma. Thầy Trần sai Tâm bày ra một bàn hình vuông ở phía bắc của ngôi mộ. Xung quanh cái bàn cứ cách 2 mét, lại cắm một cây đèn cầy đang cháy sáng. Thầy Trần đứng ở trước cái bàn, lấy ra một chiếc khăn trải bàn màu vàng, từ trong cái túi ở thắt lưng rồi trải lên bàn. Cho người đặt một bát hương và cắm 3 cây hương to vào đó, lần lượt dâng lên bài vị của ông tổ sư, Thất Ái Chân Nhân và Ma Vương, sau đó thì lấy ra ba cái chén, một cái bát rộng miệng và một tờ giấy màu vàng, trên đó có vẽ các hình thù kỳ dị. Sau khi chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, thầy Trần liền ngẩng đầu nhìn lên sao bắt đầu trên bầu trời, rồi bấm đốt ngón tay nhẩm tính thời gian. Giám đốc Tầm đứng ở cách đó xa xa, đưa tay nhìn đồng hồ. Kim giờ đã chuẩn bị chỉ đến 0 giờ, tim của anh đập thình thịch. Tâm biết thời khắc quan trọng sắp xảy ra. Nói ra thật kỳ lạ, đêm nay thầy Trần lập đàn bắt ma, thế nhưng đã nửa đêm mà không thấy tiếng khóc ma quỷ nọ xuất hiện. Đám công nhân sau lưng của Tâm tò mò đứng quan sát. Họ nhìn thầy Trần quỳ xuống trước mặt hương án bái lại Trương Thiên Sư, Thái Ất Chân Nhân và Ma Vương, rồi xếp ba cái hoành phủ thành hàng dọc ở trên bàn. Tiếp đó tay trái của thầy cầm cây phất trần, tay phải đặt trước ngực, hai mắt nhắm lại, miệng lẩm bẩm đọc thần chú. Chẳng mấy chốc hai cánh tay của thầy Trần khô loạn lên, toàn thân co giật lên như cơn động kinh. Khoảng 2 phút sau, ông ta đột nhiên dùng mình một cái rồi đứng yên, hai mắt trừng lên, thân hình thẳng đứng, động tác cứng đơ và chậm chạp như một thi thể bị đông cứng. Hành vi kỳ quái của thầy Trần khiến cho những người công nhân cảm thấy buồn cười nhưng không ai dám cười. Đúng lúc ấy, thầy Trần nâng cây kiếm lên trước ngực, chỉ về ngôi mộ đá rồi nói lớn. Các oan hồn hãy nghe đây, ta phụng lệnh của Thái Thượng Lão Quân đến đây đưa các cô hồn về địa ngục. Các ngươi còn không mau ra đây tạ ơn. Thầy Trần nói xong, chắc là vì không thấy các oan hồn phản ứng gì, liền đứng dậy cầm thanh kiếm gỗ, lùi lại một bước hướng về mảnh đất dưới đó có ngôi mộ cổ rồi quát lớn. Nếu mà các ngươi còn cố chấp không chịu tỉnh ngộ thì chớ trách bần đạo không khách khí. Mặc dù thầy Trần nói như vậy nhưng mà vẫn chẳng thấy bên trong ngôi mộ có động tĩnh gì. Thầy Trần vẫn nổ hét lên một tiếng, cầm cây kiếm gỗ chọc một cái vào hoành phù rồi múa máy loạn xạ. Cây kiếm gỗ trong tay của thầy càng múa càng nhanh. Khoảng mấy phút sau, thanh kiếm trong tay của thầy đột nhiên dừng lại. Hai cánh tay buông thõng xuống. Bình một tiếng, thầy Trần đột nhiên ngã ngửa ra đằng sau. Tâm trạng chút sợ hãi, vội vàng lao đến đỡ ông thầy dậy. Chợt giật mình phát hiện trên khóe miệng của ông ta có một dòng máu đen. Ông chủ Tâm, mau đỡ tôi về phòng, tôi có điều muốn nói với ông. Thầy Trần khó nhọc nói. Đám đông bu lại dìu thầy Trần về văn phòng của giám đốc Tâm. Thầy Trần bảo Tâm cho các công nhân về phòng nghỉ ngơi, chỉ để lại mấy vệ sĩ và người trực đêm ở lại. Sau khi đóng cửa lại, thầy Trần lấy từ trong túi áo ra một viên thuốc, nhét vào miệng của mình. Hồi sau định thần lại rồi nói, ông chủ Tâm, không giấu gì ông, mỏ vàng của ông e là khó khai thác được. Thầy Trần, thì nói vậy là sao? Ông chủ Tâm, cái đống đá sau lưng gian phòng này không phải là ngọn núi đá hình thành tự nhiên như ông nói, mà là một ngôi mộ chôn vùi các oan hồn đấy. Thầy Trần, như thế là thế nào? Ngài có thể nói tường tận một chút không ạ? Ông chủ Tâm, ông bảo tôi đến đây bắt ma, nhưng thực ra cái đống đá ấy chẳng phải chỉ có một hai con, mà có đến hàng chục oan hồn đã bị chết thảm. Cái núi đá phía sau dãy nhà ở này thực chất là một ngôi mộ. Nếu như tôi không nhầm thì đó chính là ngôi mộ của hàng chục người bị chết thảm ở đây. Chính bởi vì chôn vùi quá nhiều oan hồn nên âm khí quá nặng, ngay cả ông tổ sư của tôi cũng không thể hàng phục nổi. Xin lượng thứ cho tôi vô dụng, không thể hàng phục vài chục oan hồn ở đó cho ông. Giám đốc Tâm cúi xuống khẽ thì thầm với thầy. Tôi tin những gì ngài nói là sự thật, lẽ nào là không còn cách nào khác sao? Thầy Trần nhíu mày nghĩ ngợi hồi lâu rồi thở dài. Không giấu gì ông, khai thác ngọn núi đá này là chuyện không thể. Nếu như ông muốn bình ổn chuyện này, thì có một chủ ý, không biết ông chủ Tâm có muốn nghe hay không? Giám đốc Tâm vội vàng đáp. Nếu như thầy đã nói vậy, thì cũng sẽ không khai thác ở đó. Thế nhưng bây giờ vì chuyện khai thác mỏ mà kinh động đến những oan hồn trong đó, thầy hãy nói cho tôi biết cách xử lý chuyện này. Tôi bây giờ chỉ cần bình an, không cần bất cứ thứ gì. Mặc dù Tâm miệng nói dứt khoát như vậy, nhưng thực ra đây cũng chỉ là chuyện bất đắc dĩ mà thôi. Thầy Trần trầm ngâm hồi lâu rồi chậm rãi nói. Cách thì tôi cũng có một cách này. Chỉ có điều... Nói đến đây thì thầy Trần chợt ngập ngừng. Tâm hiểu ý liền vội vàng tiếp lời. Xin thầy cứ yên tâm, mặc dù ông không hẳn được ma nhưng mà dù sao cũng là ý trời, không thể trách ông được. Tiền thù lao mà chúng ta đã thỏa thuận trước đó tôi sẽ trả cho ông không thiếu một đồng. Chỉ cần ông có thể đảm bảo cho tôi được bình yên vô sự, tôi sẽ thưởng thêm cho ông. Ông chủ Tâm quá khách khí rồi. Thế đâu phải là kẻ hám lợi. Ý của tôi là cách đảm bảo cho ông bình an vô sự thì có, chỉ có điều phải bỏ ra một khoản kha khá mới được. Thứ mà Tâm có nhiều nhất chính là tiền. Hơn nữa anh cũng chẳng phải là một kẻ keo kiệt. Nghe thầy Trần nói vậy, anh chỉ cười. Cái chân lý bỏ tiền ra để tránh tai họa ai cũng biết. Tâm tôi đâu có tiếc tiền chi tiêu cho chuyện này. Ngài cứ nói luôn cách giải quyết, chỉ cần bình an là bao nhiêu tôi cũng chi. Lúc này thầy Trần mới yên tâm. Ông ta tỏ ra bí ẩn lại gần giám đốc Tâm, thì thầm vào tai của anh điều gì. Giám đốc Tâm nghe xong thì gật đầu lia lịa. Thầy Trần bảo Tâm lập một chiếc bia đá trước ngôi mộ đá kia. Trên bia có viết chữ Trấn Quỷ Thạch. Trước khi chôn bia đá phải đặt xuống dưới vài nghìn miếng hoàng phù, rồi đích thân khắc những ký tự kỳ dị lên bia đá. Ông ta nói làm như vậy có thể nhốt các oan hồn ở lại trong này. Chỉ cần Tâm không động đến ngôi mộ đá thì các oan hồn đó cũng không đến quấy nhiễu ảnh nữa. Để chứng minh bùa phép của mình là linh nghiệm, thầy Trần đã ở lại của mỏ giám đốc Tâm một tuần. Kể ra cũng lạ, kể từ sau khi chôn bia đá, nửa đêm không còn nghe tiếng khóc của ma quỷ nữa. Một tuần sau, thầy Trần cầm vài chục triệu tiền thù lao của Tâm rồi ra đi. Trước khi đi còn đặc biệt dặn dò Tâm, nếu như có thể hãy cố gắng chuyển mỏ vàng đi. Nếu làm được như vậy, thì Tâm có thể thoát khỏi hoàn toàn lũ ma quỷ của nơi đây. Sau đó rất nhiều công nhân cũng đưa ra đề nghị được nghỉ làm. Tâm biết rằng mỏ vàng của mình không thể duy trì được nữa, liền thanh toán tiền lương cho họ, còn tặng cho họ vài triệu làm lộ phí về quê, chỉ giữ lại vài chục người thân tín và bảo gan ở lại giúp mình lo liệu chuyện hầm mỏ. Tâm mồm thì nói sẽ theo lời của thầy, nhưng mà tay thì vẫn cho công nhân tiếp tục khai thác gần ngôi mộ. Băng đi một tuần sau, tin Tâm chết đột tử tại văn phòng làm việc như là một tin động trời. Đám công nhân không ai bảo ai, cùng bỏ mỏ về quê. Sau cái chết của Tâm là đến lượt ông Túc, cha của Tâm cũng bị ma dọa chết. Sau đám tang của con trai mình, ông Túc có đến khu mỏ rồi thuê thầy về cúng. Sau lễ cúng ấy thì ông Túc lật đật lái xe trở về nhà. Lúc mà đi ngang qua một ngôi mộ nằm ở mảnh đất hoang bên đường, ông Túc đã gặp một đám người cụt tay cụt đầu đứng ở bên đường. Ông Túc kinh hãi đột nhiên lái xe chối chết về nhà. Kể từ hôm đó thì ông Túc mắc phải một căn bệnh kỳ lạ. Lúc đầu thì hâm hâm dở dở, sau đó thì phát điên. Bà Vân, vợ của ông Túc, đã dẫn chồng đi khám rất nhiều nơi, dùng rất nhiều loại thuốc mà không ăn thua gì. Những người già trong thôn nói với bà Vân rằng chồng của bà đã bị quỷ ám. Bà Vân vội vàng mời một ông thầy cúng về trừ tà. Thế nhưng mà chẳng được bao lâu, nhân lúc mà bà Vân không chú ý, ông Túc đã treo cổ chết. Sự việc chưa dừng lại ở đó, bẵng đi 3 tháng sau cái chết của ông Túc, đến lượt con gái út của ông tên là Trà My lại gặp ma trên đường. Hôm đó Trà My có tiết học về muộn, vì bận mải chăm người cha chồng cho nên bà Vân có gọi điện nhờ một người cháu họ có tên là Quý đón con gái của mình về. Đến bây giờ dù muốn hay không thì bản thân của Quý cũng phải tin rằng đám người cột tay cột đầu đứng lù lù trên hương lộ nhìn theo chiếc Honda của hai anh em hoàn toàn không phải là ảo giác. Không biết đám người, khẩm, đúng ra là đám cô hồn dã quỷ đó bám theo hai anh em từ lúc nào. Hơn nữa lại còn theo luôn vào trong bệnh viện, nơi mà Trà My đang nằm điều trị vì quá sốc khi gặp cảnh tượng kinh hồn đó. Bà Vân, mẹ của My, đang ở nhà chăm sóc người bố chồng nằm liệt giường liệt chiếu. Thành thử ra là ở bệnh viện dân sinh tồi tàn, đêm nay chỉ có một mình Quý ở đại chăm người em họ này. Bệnh viện này Quý nghe nói là đồn trước đây được xây dựng trên một mảnh đất nghĩa trang. Khi mà thành phố mở rộng ra hướng Tây Bắc, mảnh đất nghĩa địa được chính quyền thành phố cho bốc hít mồ mả, y theo bản vẽ mà dựng nên bệnh viện này. Lạ thay, bệnh viện dựng nên chẳng có mấy bệnh nhân đến khám. Lâu dần cơ sở hạ tầng đã xuống cấp vài phần. Tính cả bác sĩ trưởng khoa và ông bảo vệ đã ngoài 65 thì nhân viên ở đây chắc chỉ độ hơn chục người. Nếu không phải vì Trà My gào lên rồi lăn quay ngất lịm giữa đường, Trà Quý cũng chẳng đưa em họ của mình vào cái bệnh viện này. Chẳng biết lời đồn đại về bệnh viện này có đúng hay không, mà Quý cảm nhận trong không khí phảng phất sự ma quái. Phòng bệnh nơi mà Trà My đang nằm thuộc tầng 2, nói trắng ra là một căn phòng số 4 tính từ hành lang. Thật ra đây không phải là lần đầu tiên mà Trà My hay là thành viên trong gia đình bắt gặp cảnh tượng ma quái đó. Trong chính căn nhà của gia đình, bất cứ ai cũng có thể gặp được những sự việc quái đản. Đêm hôm bị bóng đè, có khi bị ma dẫn ra vườn nằm. Đồ đạc mới để đó quay đi quay lại đã mất. Thậm chí là còn có cả dấu chân trẻ con súng nước in trên nền nhà. Ban đầu gia đình Trà My tưởng mua nhầm căn nhà ma. Cả nhà bàn nhau dọn sang căn nhà mới, thế nhưng mà sự việc ấy vẫn tiếp diễn. Đỉnh điểm là ông nội Trà My, ông Hồ Văn Nam đã bị ma dọa cho suýt nữa thì vỡ tim mà chết. Gia đình đã mời rất nhiều thầy về nhưng ai ai cũng lắc đầu từ chối. Trở lại hiện tại, phòng bệnh nơi mà Trà My đang nằm có sơn một màu trắng nhạt. Vôi vữa đã bong tróc ra một mảng khá lớn. Cả căn phòng màu ố vàng như là bị bao trùm bởi sự u ám. Quý lúc này đang co ro trên giường bệnh. Đám ma quỷ có thể đang ẩn nấp ở trong phòng. Có lẽ đám ma quỷ ấy đã nhận thức được sự cảnh giác của cậu, cho nên trốn vào một góc nào đó mà cậu không nhận ra chăng. Riêng Quý thì không một phút lơ là. Mặc dù nằm trên giường nhưng mắt vẫn đảo liên tục quan sát. Một tiếng động nhỏ cũng làm cho cậu bàng hoàng giật mình. Quý không hiểu gia đình của người chú ruột của mình đã làm gì mà để lại cô hồn dã quỷ quấy phá. Trà My em họ của Quý là một cô gái hiền lành ngoan ngoãn. Người như con bé sao có thể đắc tội được với ai cơ chứ? Thế nên những người đã từng tiếp xúc với con bé, cho dù là có còn hay không còn trên đời này, sao cố tình đến đeo bám nó? Sao đám cô hồn dã quỷ đó lại đến tìm con bé chứ? Quý tiến ra ban công bệnh viện, rít một hơi thuốc dài rồi trầm tư suy nghĩ. Quý hơn Trà My 5 tuổi, năm nay vừa tròn 23. Đối với người em họ này, Quý thừa biết con bé sợ ma, cũng tin rằng trên đời này là có ma thật. Vốn dĩ Quý là sinh viên của một trường đại học có tiếng trong thành phố. Việc được tiếp xúc với khoa học và công nghệ càng làm cho Quý bán tín bán nghi chuyện ma quỷ ở trên đời. Thế nhưng mà sầm tối qua, sau khi đánh xe đến trường đón em đi học về, chính bản thân của Quý đã tự mình nếm trải. Quý đã không còn hoài nghi nữa, bởi vì Quý tin rằng trên đời này có ma. Điều làm cho Quý nghi hoặc là tại sao ma quỷ lại đi theo bám một người chẳng liên quan gì là em họ mình. Trong con mắt của Quý, Trà My là một người lương thiện. Lẽ nào ma quỷ chuyên tìm người lương thiện để quấy nhiễu? Do vậy thì Quý chẳng tin vào sự việc hoang đường này. Theo con mắt lý giải của Quý, ông Túc biết mình mắc bệnh trầm cảm, cho đến ngày hôm nay khi đang chở Trà My trên đường trở về nhà. Hai anh em đã vô tình bắt gặp một đám người cột tay cột đầu đứng nhìn chằm chằm, rồi mắt lại thì lại chẳng thấy đâu. Quý tin chắc bản thân của mình không gặp ảo giác, Trà My thì sợ đến độ ngất đi. Đó là lý do mà Quý có mặt ở bệnh viện này bây giờ. Đến bây giờ, sau khi chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng đó, thế giới quan trọng Quý đã thay đổi. Quý tin trên đời ma quỷ là có thật, chẳng phải chuyện kỳ ảo mà dám dỗi việc đem ra hù dọa nhau. Vậy thì lời của bà Vân kể năm nào là đúng, rằng ông Túc chú ruột của Quý chết là bị ma dọa. Cảnh tượng lúc mà ông Túc gặp ma như thế nào chính bà Vân cũng không biết được. Giờ nghĩ lại, Quý tin rằng lúc đó chắc chắn là đột nhiên gặp phải chuyện chưa từng gặp, cho nên ông Túc mới kinh hãi quá độ. Từ đó mà kích thích dữ dội cho nên thần kinh, làm cho não bộ mất kiểm soát, cuối cùng dẫn đến hành động treo cổ tự vẫn. Nếu cứ phân tích như vậy thì Trà My liệu có phải cũng vô tình gặp phải ma và bị nó đeo bám như ông Túc? Đám oan hồn ấy rốt cuộc là có ân oán gì với gia đình của ông? Quý móc một điếu thuốc thứ hai gắn lên môi rồi châm lửa. Làn khói trắng độc kéo Quý vào dòng suy nghĩ trầm ngâm. Qua tài liệu sách báo Quý đã đọc, cho dù là người đã gặp hay là chưa gặp ma, đều truyền tay nhau rằng ma quỷ rất đáng sợ. Cho đến tận bây giờ, hình dạng của ma quỷ ra làm sao vẫn chưa có ai dám khẳng định chính xác. Thế nhưng mà đến sầm tối lúc nãy, Quý lại tận mắt nhìn thấy hình dạng của cô hồn dã quỷ. Hóa ra nó chẳng qua chỉ là mấy cái bóng đen không ra hình người. Tâm trạng của người bị ma ám chắc cũng sẽ bị ám ảnh mỗi ngày. Giờ hình như Quý đã hiểu ra, đầu óc của Trà My bị những bóng đen dày đặc bao trùm, ma đã ám vào người của con bé. Vì vậy mà thời gian gần đây, con bé mới thường xuyên bất an và hoảng loạn như vậy. Đó là lý do mà bà Vân thường gọi điện nhờ Quý để đón con gái của mình sau cái chết của Tâm và ông Túc. Ném điếu thuốc đã cháy tàn ở trong tay, Quý thở dài tiến vào trong phòng. Phòng bệnh có 7 giường xếp theo hàng ngang. Đêm nay chỉ có một mình Trà My nằm lại. Quý mệt mỏi leo đại lên một giường bệnh, ném đôi mắt ủ của mình sang giường của em họ. Trà My đang thiếp đi trong giấc ngủ mộng mị. Đôi lúc con bé còn khẽ run rẩy dưới lớp chăn, Quý nghĩ rằng chắc em mình đang gặp ác mộng. Nằm suy nghĩ một hồi, Quý cũng ngủ quên lúc nào không hay. Cho đến nửa đêm, cánh cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra, thanh âm của cái bàn lề lâu ngày han rỉ phát ra những tiếng kèn kẹt. Ánh trăng trên tầng không bỗng chốc khuất dần sau tầng mây đen, trả lại dãy phòng bệnh trong không gian tù mù. Thứ ánh sáng duy nhất hắt ra là ngọn đèn tròn 45W ở trần hành lang. Mơ màng thêm một lúc nữa thì bên ngoài đột nhiên nổi gió lớn, tiếng gió rít qua tán cây phượng sát cửa, làm cho Quý giật mình tỉnh giấc. Quý mở to mắt nhìn cửa phòng mở toang, giường của Trà My trống không. Quý ngồi bắn mình bật dậy như một phản xạ có điều kiện. Quái lạ, con bé đâu rồi? Hay là nửa đêm nó đi vệ sinh? Tò mò, Quý bật dậy xỏ giày rồi vội vàng đi ra ngoài cửa. Hành lang tĩnh mịch tuyệt chẳng có một bóng người. Lúc này các bệnh nhân ở trong phòng bên cạnh đều đã đi nghỉ. Phòng bệnh nào cũng đóng kín cửa, cả khu bệnh viện đã chìm vào trong sự im lặng chết chóc. Mấy cô y tá chỉ đi kiểm tra khung giờ lẻ. Quý biết điều đó từ miệng của bác sĩ Tiến, tối nay khi đưa Trà My vào đây. Không đúng, con bé dạo gần đây rất nhát, muốn đi vệ sinh chắc chắn nó sẽ gọi mình đi canh. Chẳng lẽ là thấy mình ngủ say nên không nỡ đánh thức? Cũng không đúng, có cho tiền con bé cũng chẳng dám đi một mình, nhất là ở bệnh viện này. Quý cảm thấy bất an trong lòng, tâm thức thúc đẩy đôi chân đi thẳng đến trước cửa nhà vệ sinh nằm ở cuối hành lang. Trà My, em có ở trong đó không? Quý gọi với vào bên trong vài tiếng nhưng chẳng có tiếng đáp lại. Quý đi đi lại lại trước cửa nhà vệ sinh, chờ mấy phút liền mà không thấy em họ của mình đâu. Quý bắt đầu có những lo lắng ở trong lòng. Oái om thay rồi muốn đi vào trong xem em họ của mình có ở trong đó hay không. Thế nhưng mà là đàn ông, làm sao mà dám đi vào nhà vệ sinh nữ? Rồi nhớ như đó ai bắt gặp thì ăn nói làm sao? Đang lúc hốt hoảng không biết phải làm như thế nào, thì đột nhiên Quý nghe thấy có tiếng bước chân nhẹ nhàng ở cầu thang. Vội vàng ngoảnh đầu lại thì bỗng nhiên Quý thấy một bóng đang lắc lư ở đầu hành lang rồi biến mất. Dưới ánh đèn lờ mờ đang ở đầu cầu thang thì cậu chẳng thể nhìn rõ được. Nhưng cái bóng ấy rõ ràng là một người phụ nữ còn rất trẻ. Mái tóc đen ngang vai, dáng người hơi ốm, đích thị là em họ. Quý vội vàng đuổi theo, lúc đi đến cầu thang thì cái bóng ấy đã biến đi đến tận cổng bệnh viện. Trà My! Quý vừa chạy vừa gọi theo, nhưng mà bóng ở trước mặt vẫn chưa chịu dừng lại. Dường như là cái bóng ấy còn đang vẫy vẫy tay với cậu. Quý dạo bước nhanh chân hơn, lúc đi chỉ là cái bóng đấy khoảng hơn chục mét, thì đột nhiên bóng người đó quay lại mà đi tiếp. Dưới ánh đèn lờ nhờ của bệnh viện, dù là gặp sương đêm mù dày đặc nhưng mà Quý khẳng định cái bóng trước mặt của mình là một cô gái. Mặc dù không thể xác định được có đúng là Trà My hay không, thế nhưng mà cái bóng ấy nhìn rất giống em họ của cậu. Lạ thay, cái bóng người ấy cứ trêu ngươi với Quý. Cậu đi nhanh thì bóng người đó cũng dạo bước đi nhanh. Cậu dừng lại thì bóng đó lại ngoảnh mặt về đằng sau. Nhưng mà luôn giữ một khoảnh khắc nhất định với cậu. Dù Quý có đuổi theo thế nào cũng không kịp. Một lúc sau thì Quý nhìn thấy bóng người ấy đi ra khỏi cổng bệnh viện, men theo con đường đi ra hương lộ. Như là một ma lực vô hình, Quý cứ đuổi theo cái bóng ấy. Mười mấy phút sau thì đã đuổi đến tận cuối đường. Cái bóng trước mặt đã rẽ vào một con đường nhỏ rồi nhanh chóng biến mất trong màn đêm. Cái bóng nhìn giống như là Trà My đã rủ cậu từ trong bệnh viện đi ra tận ngoài đường lộ, rồi nhanh chóng lần mình vào trong bóng đêm. Quý hơi do dự đưa mắt nhìn vào màn đêm đen sì ở trước mặt, hai tai lắng nghe tiếng gió, cậu quyết định không đuổi theo nữa. Quý cố gắng lắng tai lấy lại bình tĩnh, bên tai loáng thoáng tiếng gió rít qua tán cây. Trong lòng có chút hoài nghi, sau khi mà làm một phép suy đoán đơn giản, thì quý đoán cái bóng mà mình đã đuổi theo không phải là Trà My. Sau chuyện xảy ra tối hôm qua trên hương đậu, Quý biết em họ của mình là một cô gái rất nhát gan. Trà My luôn nghĩ rằng mình đang bị ma quỷ đeo bám, lại vô cùng khiếp sợ đêm đen. Thế cho nên là làm sao con bé có thể một mình chạy ra ngoài vào lúc nửa đêm nửa hôm như vậy. Quý quay trở lại bệnh viện gấp gáp, trong lòng thầm nhủ, con bé đùa với mình kiểu gì đây, càng không bao giờ đùa vào lúc nửa đêm như thế này. Con bé mắc bệnh sợ bóng đêm thì làm sao dám chơi trò trốn tìm với mình ở một đêm không trăng không sao như thế này được. Thế rồi cái bóng đen kỳ dị kia cố dụ mình ra đây để làm gì? Trong đầu của Quý lập tức hiện ra cái bóng đen mà quái xuất hiện sầm tối qua. Mục tiêu của đám cô hồn ấy rõ ràng là Trà My, mà mình lại là vật cản duy nhất. Phải chăng nó muốn dụ mình ra khỏi bệnh viện để trừ khử mình, rồi sau đó ra tay với Trà My? Thôi đúng rồi. Nghĩ đến đây thì toàn thân của Quý thoát cả mồ hôi lạnh, bước chân cũng vì vậy mà gấp gáp hơn. Con bé đi đâu được chứ? Rất có thể là nửa đêm con bé thức dậy đi vệ sinh, nhưng mà chợt phát hiện ra bóng ma ấy cho nên đã trốn vào một chỗ nào đó. Trong lúc mà bóng ma đó đang tìm con bé khắp nơi thì đột nhiên mình xuất hiện, thế nên là nó cố tình dụ mình ra ngoài này. Nếu như vậy thần thì cái bóng ma đó vẫn chưa thể ra tay. Còn nói cách khác thì con bé đang trốn ở một góc nào đó trong bệnh viện. Quý chắc mẩm với suy đoán của mình, không chậm trễ một giây, Quý lập tức xoay người chạy như bay về phía bệnh viện. Hình như là cái giác quan thứ sáu mách bảo, theo mỗi bước chạy của mình, Quý luôn cảm thấy có một thứ vô hình nào đó đang theo sát mình như hình với bóng. Cậu không dám ngoảnh đầu lại nhìn, nỗi khiếp đảm trong lòng khiến cho cậu càng rảo bước nhanh hơn. Mặc dù lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi mà Quý chẳng dám dừng lại. Dẫu biết là ma quỷ rất là đáng sợ, thế nhưng mà ánh đèn chao đảo trong màn đêm mù sương làm cho cảnh vật càng trở nên ma mị. Dẫu vậy, bằng linh tính mách bảo thì Quý cố gắng chạy thật nhanh đến chỗ có ánh sáng. Con đường tĩnh mịch đầy chết chóc, ngũ quan của Quý cảm thấy bản thân như rơi vào một thế giới âm dương. Dạo bước chán chê, Quý cắm đầu chạy như điên suốt cả quãng đường dài. Mặc dù thở không ra hơi nhưng cậu không dám dừng lại dù chỉ một giây. Cuối cùng thì cũng chỉ thấy cổng bệnh viện. Quý mừng thầm vì bản thân của mình không mắc lừa quỷ dữ. Mà cũng may là cậu không phải dạng chậm chạp. Cuối cùng cũng coi như là thoát khỏi móng vuốt của ma quỷ. Quý lao thẳng vào trong bệnh viện chạy như bay về phòng bệnh của cô em họ Trà My. Vừa vào đến phòng thì Quý sững người khi nhìn thấy Trà My đang ngồi đờ đẫn trên giường bệnh. Nhìn thấy bộ dạng bạc nhược bơ phờ của Quý, Trà My lập tức nhảy xuống khỏi giường rụt rè hỏi. Anh Phước Quý, anh đi đâu mà lâu vậy? Anh có biết là em lo thế nào không? Một mình ở đây em sợ lắm. Quý quệt mồ hôi ở trên trán, Quý gập lưng xuống thở hồng hộc một hồi rồi với tay đóng chặt cửa lại, kiệt sức ngồi phịch xuống giường. Anh đang định hỏi em đây. Nửa đêm nửa hôm em đi đâu về hả? Làm anh chạy đôn chạy đáo khắp nơi. Em nằm trên giường không ngủ được cho nên liền đến phòng y tá trực ban nói chuyện với mấy cô y tá. Lúc mà quay về đã không nhìn thấy anh nữa đâu rồi. Quý nghe vậy thì liền gắt, xem không nói với anh một tiếng. Anh còn tưởng em xảy ra chuyện gì rồi. Em thấy anh ngủ say quá nên không nỡ đánh thức. Bất thần Quý liền tái mét mặt mày. Máu, miệng của em. Trà My giật mình lấy điện thoại ra soi, cô bẽn lẽn gãi đầu. Là vết son dây ra đấy. Từ lúc vào viện đến giờ em đã tẩy trăng đâu. Nói rồi Trà My đưa tay lau miệng. Quả thật vết son màu đỏ đô mà cô bé hay dùng. Quý ngượng ngầm đưa tay gãi đầu. Trải qua chuyện này cùng với chuyện tưởng tượng ma quỷ lừa mình ban nãy, Quý đột nhiên cảm thấy bản thân của mình thật nực cười. Cậu bắt đầu nghi ngờ liệu có phải vì mấy hôm nay toàn nói chuyện ma quỷ cho nên đã khiến cho đầu óc của mình trở nên hâm hâm hay không. Quý thậm chí còn cảm thấy mình đã lây nhiễm từ cô em họ này, khiến cho tâm lý của cậu đang âm thầm có sự thay đổi. Nếu đúng như vậy, có thể Trà My là một bệnh nhân, là một bệnh nhân gặp trở ngại về mặt tâm lý. Nguyên nhân chính gây bệnh cho con bé chính là những kích thích và những nỗi kinh hoàng trong lòng. Khi mà tâm trạng bị căng thẳng thì Trà My rất dễ rơi vào một trạng thái hoang tưởng. Lẽ nào bản thân của Quý cũng mắc chứng hoang tưởng rồi sao? Đám cô hồn đứng ở bên đường mà sầm tối qua cậu nhìn thấy hoàn toàn không có thực. Đó chẳng qua chỉ là ảo giác mà thôi. Và cái chết của anh Tâm hay là ông Túc có thể do bệnh thật. Những chuyện kỳ quái liên tục xảy ra khiến cho Quý trở nên hồ đồ. Cậu cảm thấy bản thân ngày càng thiếu tự tin. Cái cảm giác này bắt đầu xuất hiện ngay từ khi con bé được nhập viện. Đúng ra là bắt đầu từ sầm tối qua. Quý càng nghĩ càng cảm thấy cái bệnh viện này ngập tràn những điểm kỳ quái. Cái ông bác sĩ trưởng khoa đã chính miệng nói với Quý rằng trên đời này có ma. Ông ấy không những nói cho cậu biết bí mật khi bệnh viện này xây trên nền của bãi tha ma, mà còn kể ra những cái vụ ma ám ở trong dãy bệnh của mà Trà My đang nằm. Thêm cả việc khi nghe tin Trà My nhập viện, bà Vân cũng tỏ ra như không. Hệt như là việc ma quỷ quấy phá gia đình đã là một chuyện quá đỗi bình thường. Quý rối bời trong lòng như một mớ bòng bong. Nằm viện một đêm, cuối cùng Trà My cũng được xuất viện. Thế nhưng mà tai họa vẫn chưa dừng lại ở đó. Ông Hồ Văn Nam, ông nội của Trà My cũng chết đột tử trong phòng ngay khi hai anh em của Quý về đến nhà. Tang trùng tang gia đình của bà Vân như rơi vào tấm bi kịch. Đến lúc này dù muốn hay không thì cả nhà đều tin rằng dòng họ Hồ này có quỷ dữ quấy phá. Đem chuyện đó để kể cho sư Khánh Tâm. Khi mà sư đến làm đám ma cho ông Nam, sau khi lễ tang diễn ra xong, sư Khánh Tâm ngồi trầm ngâm tính toán. Mồ Phật, gia đình nhà thí chủ chẳng phải trùng tang gì, mọi việc đều có nguyên nhân của đó, không tìm ra căn nguyên thì bổn tọa cũng chẳng thể giúp. Gia đình của bà Vân rơi vào hoang loạn cực độ. Cho đến buổi chiều hôm kết thúc tang lễ, lúc mà dọn dẹp đồ đạc trong phòng ông Nam, bí mật kinh hoàng và gốc gác ngôi mộ cổ đó đã được tìm thấy trong cuốn nhật ký ngà màu ố vàng. 60 năm trước, cả bản Hà Nhì ai cũng biết gia đình ông Nam có truyền thống khai thác vàng. Ông Nam dạo đó là một chủ mỏ có tiếng, sánh ngang cùng với mấy chủ khác. Tuy nhiên chẳng mấy ai biết được cái mỏ vàng của gia đình ông Nam không những có trữ lượng vàng cực cao mà còn ẩn giấu một bí ẩn. Bốn bề bản Hà Nhì bao quanh bởi núi cao, trên núi có biết bao nhiêu mỏ quặng giàu có mà con người có khai thác cũng không hết. Người bản Hà Nhì đào vàng đã có lịch sử vài chục năm. Ban đầu gia đình của ông Nam là dân đào vàng thuê cho mấy chủ khác. Bọn chủ mỏ hàng năm đều trưng dụng rất nhiều công nhân đi vào núi đào vàng. Những hạt vàng óng ánh liên tục được vận chuyển từ đây ra bên ngoài. Thế nhưng mà cũng có không ít những kẻ đào vàng bị chôn vùi trong đống đất đá của mỏ quặng. Chẳng ai biết họ là ai, cũng chẳng ai chịu trách nhiệm về cái chết của họ. Mọi người chỉ biết được rằng ở đây mỗi năm đều có vô số người chết đi, để rồi sau đó lại có vô số những khuôn mặt mới xuất hiện. Hồi xưa còn chưa có các thiết bị đào vàng hiện đại như bây giờ. Việc đào vàng trong mỏ hoàn toàn thuộc vào sức người. Những người đào vàng thiệt mạng có là do người quá mệt nhọc lâm bệnh mà qua đời, có người thì chết do sập mỏ. Nhưng mà dần dần mọi người nắm được một quy luật, tất cả những kẻ vào núi đào vàng đều chẳng một ai có thể sống sót để có thể nhận thù lao mà trở về. Bọn chủ mỏ dạo đó cho người canh phòng cẩn mật tất cả các lối mòn dẫn vào núi, biến cái mỏ vàng trở thành một cái nhà tù giam lỏng. Người vào thì dễ mà ra thì khó. Những kẻ đào vàng đã bị trưng dụng chẳng khác nào bị đưa vào chỗ chết. Những kẻ đào vàng biết được bí mật này liên tiếp tìm cách chạy trốn, nhưng mà lần lượt từng kẻ bỏ trốn đều đã bị bắt lại rồi xử chết trước mặt đám đông vào cái thời loạn lạc. Thế nên ở đây việc giết người phổ biến như là mổ gà mổ lợn. Những kẻ nhát gan đành phải nhắm mắt chấp nhận số phận, trở thành công cụ đào vàng với tư tưởng sống thêm được ngày nào hay ngày ấy. Còn những kẻ gan to hơn thì vẫn nghĩ đủ cách để chạy trốn, thế nhưng mà tỷ lệ trốn chạy của họ gần như là bằng không. Cho đến khi mà ông Nam cưới được bà Nhài, con gái chủ mỏ vàng Nam Thiện lớn nhất vùng này, thì mỏ vàng sau đó là của gia đình ông, vì bà Nhài là con gái độc nhất của ông bà Nam Thiện. Như bao chủ mỏ vàng khác, ông Nam nghênh đón một đám người đào vàng đông chưa từng có, ngó đầu lên đến gần 40 mạng. Phần lớn những kẻ đào vàng đều căm hận tột độ với những hạt vàng mà mình phải bạt mạng sống đánh đổi. Bởi vì những hạt vàng ấy không phải dùng để nuôi sống cha mẹ và con cái của mình, mà là dùng để chôn sống chính mình. Trong cuộc đào vàng trên quy mô lớn ấy, thực sự ông Nam đã thu nhận được không ít vàng, nhưng mà số người tử vong cũng không kể xiết. Tuy nhiên rất ít người biết rằng đã có giai đoạn xung quanh mỏ vàng ở bản Hà Nhì cũng bùng lên một cuộc bạo động và tàn sát đẫm máu. Hàng nghìn kẻ đào vàng trong 8 cái mỏ vàng vì không muốn tự tay mình chôn sống trong cái hầm mộ, cho nên là cũng có một số người gan dạ và có đầu óc nghĩ ra một kế sách. Họ lén cất giấu những hạt vàng mà mình đào được rồi tổ chức tuyệt thực để bại công, đòi phải thả mình về quê hương. Và mỏ vàng nhà ông Nam cũng không phải ngoại lệ. Kết quả ông Nam đã ra mật lệnh hạ độc thủ với tất cả những nhân công đào vàng. Độc ác hơn, ông Nam còn tuyển thêm một đám giang hồ để thực hiện hành vi độc ác này. Bởi bọn chúng sợ những kẻ đào vàng này tiết lộ bí mật mỏ vàng, cho nên phải lập tức ra tay giết người diệt khẩu. Một cuộc tàn sát đẫm máu đã diễn ra trong một đêm không trăng không sao. Những kẻ đào vàng đã mấy ngày nay không được ăn, đang mê man trong cơn mộng mị, đã gặp phải cái họa sát thân. Rất nhiều người còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra thì đã bị đưa xuống hoàng tuyển. Kể cả những kẻ bạo gan dám đứng lên phản kích cũng chẳng thể sống sót. Trong sự đồng lõa của đêm đen, đám ác ôn đã tiến hành thuận lợi cuộc chém giết đẫm máu ấy. Những tiếng kêu là thảm thiết vang vọng núi rừng, máu nhuộm đỏ cả một vùng đất rộng. Khi trời tăng tảng sáng, đám ác ôn hai tay dính đầy máu tươi, lôi những thi thể đã cứng đờ tập trung vào một chỗ, rồi dùng thuốc nổ phát sập đá núi để mà chôn vùi đống xác người. Ngổn ngộn. Băng đi một thời gian sau khi đất nước yên ổn, mỏ vàng của giám đốc Hồ Văn Nam lại tiếp tục đi vào hoạt động. Lần lượt được ông Hồ Văn Túc và con trai là giám đốc Hồ Văn Tâm đứng ra còi sóc. Ông Nam lại đặc biệt căn dặn con trai phải tránh xa cái ngôi mộ khổng lồ ấy, tìm kiếm một vài cái mỏ nhỏ lẻ khác để khai thác. Mặc dù ông biết rằng ở ngôi mộ cổ đó chôn vùi rất nhiều những hạt vàng đã được luyện thành nhờ mồ hôi công sức của biết bao kẻ bất hạnh, nhưng ông hoàn toàn không có ý định đào những hạt vàng ấy lên, bởi vì đó là mạng sống của hàng chục người đi đào vàng đã chết dưới bàn tay của ông. Làm sao ông có thể kinh động đến linh hồn của họ khi tuổi đã xế chiều và gia sản đã quá đỗi giàu sang? Ông Nam đã kể cho con của mình nghe điều bí mật này và bảo nhất định phải giữ kín cái bí mật này đến tận cuối đời, không được tiết lộ với bất kỳ ai, kể cả cháu trai của mình là Tâm, bởi vì ông hy vọng rằng cháu của mình sẽ không đi quật mộ của những người đã khuất và cảnh cáo Tâm sau này không được tiếp tục đào vàng nữa. Nhưng mà Tâm là dân làm ăn, nào có hay cứ xử nên một lần nữa phạm vào cổ mộ. Sư Khánh Tâm sau khi hiểu rõ ngọn ngành thì thở dài, sẽ đứng ra cúng kiếng ngôi mộ cổ 3 ngày 3 đêm, sau đó dặn gia đình bà Vân phải ngày đêm hương lửa cho những vong linh ở đó. Quả nhiên sau lần đó, những sự việc ma quái chẳng còn diễn ra, bí mật về bóng ma của dòng họ Hồ bây giờ chỉ còn là một đoạn quá khứ hãi hùng và u uất. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.